يدعهم يرعى นะโมพุทธายะกินบัตติตังนิยถึงเลยโมพุอิจิวจะคือถึกตับจุงตะองฝั่งกูว่าออกเทมฝั่งเมยเวฝั่งกูที่จุงตาสู้ตับดุ้งแถวกระฟืองพับงับตุกสึกตึกเงินบาลีกันละอานาปนสติละกระทรวงพักสู้ตับเฮยเถอโบเฮยเถอละเวกระทรวงพักไงดึกพักไงใหญ่สึกกี่ละวิธีเข้าต้องฝักยาวตึกละหันยาดีเดินคู่รินดีเดินหวยแก้หวักดีเดินโนยงาจงและtìm được một chú sứ yên tĩnh. Sau khi tìm được cái chú sứ thanh tịnh rồi, người ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, là một cái tư thế rất tốt, vì hai chân đưa với nhau để lúc ngồi thiền không bị rời rạc.Và sau khi ngồi kiết già linh thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, như cái hai cái lỗ mũi chúng ta đây, thì quý vị nhận ra điểm nào? Thường thường quý vị dành trong lỗ mũi bên trái hoặc bên phải là dễ nhận nhất, nhưng có người thì nhận được gió xúc chạm ở cái môi cũng được. Nhưng bản thân tôi thì tìm thấyhãy cứ dùng trong lỗ mũi, tức là cứ trong có lỗ mũi đó, thì nó có thể là dễ nhận nhất khi gió vào ra xúc chạm. Sau khi đặt niệm nó giữa lỗ mũi rồi, vẽ chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm là gì? Niệm là cái một tâm sở dẫn, hướng dẫn cho các tâmvà tâm sở động sanh được an trú trên cảnh hiện tại, đối tượng hiện tại, tức hay là đề mục hiện tại, ngay trong cái sắc na hiện tại, ngay cái phút giây hiện tại, thì cái hơi thở đang thở vô, gió đang xúc chạm vô dụng da, đó là hiện tại, là phút giây hiện tại, là sắc na hiện tại. Thì đến khi gió vào nó dừng lại thìcũng biết được như vậy, đó là niệm an trú ngay sắc na hiện tại. Và khi thở ra niệm cũng được biết rõ, tức là đang an trú trên sắc na hiện tại hay là phút giây hiện tại, và tiếp tục thở ra cho đến khi chấm dứt. Nói tóm lại thì hơi thở vô ra chút chạm vào vùng da nơi dành trong lỗ mũimà quý vị đã đặt niệm bên trái hay bên phải, ghi nhận nó có trạng thái như thế nào thì biết rõ như thế đó. Như hơi thở vô dài thì biết rõ là hơi thở vô dài thì thở vô. Khi thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài và khi thở ra dài. Hoặc là hơi thở vô ngắn cũng biết rõ, hơi thở ra ngắn cũng biết rõ, hơi thở ra ngắn.Đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Rồi để rõ hơn nữa là cái là sắc bát ca giác, là cái là cảm nghiệm, bát thí sanh quay đi là cảm nghiệm, sắc bát ca giác là tất cả thân, sắc bát ca giác, bát thí sanh quay đi, áp sắc sắc mi sẽ ca thế, là kinh nghiệm hơi thở vô, cũng vậy kinh nghiệm hơi thở ra.Kinh nghiệm hơi thở vô, kinh nghiệm hơi thở ra là thế nào? Hơi thở, các hơi thân hành, rồi ca giá sang ca ra là thân hành, tức là hơi thở, vì nó là cái sự là nhân, là duyên, là điều kiện giúp cho thân xác được sống. Do nếu không hơi thở thì không được sống. Vì vậy nên nó sẽ nhiều điều kiện cần thiết, là duyên, là nhânthì sanh ra là việc là hành, gọi hay là hữu vi, tức là nó là nhân duyên tạo tác, nó là giúp cho ta thở được tồn tại sống còn. นั่นก็เป็นพันธุ์ของท่านยิสักบาลีและกายสังขาระมีกินมีพายเถอะโยพายเถระพายเถโยมีหมกฟังกัดพายเถระมีระบบฟังกัดหมอยฟังกัดnhư vậy có đầu giữa cuối khi thở ra cũng có gọi là kể là một khoảng cách có ba chặng là đầu giữa cuối bắt đầu thở vô chặng đầu tiếp tục thở vô thở vô thở vô chặng giữa chấm dứt hơi thở vô là chặng cuối hơi thở vô bắt đầu thở ra là chặng đầu hơi thở ra tiếp tục thở ra thở ra thở ra là chặng giữa hơi thở ra chấm dứt hơi thở ra là chặng cuối của hơi thở ra thì lúc đầu quý vị có thể tập quan tâm bằng cách sổ tích hết vô quý vị dẫn theo dõi gió sẽ chạm vào da như vậy khi chấm dứt quý vị biết một rồi sẽ bắt đầu thở ra vẫn có chánh niệm theo dõi hơi thở ra ba chặng đầu giữa cuối như vậy xong rồi cái điểm hai rồi cũng cứ tiếp tục như vậy hết vô điểm ba thở ra điểm bốn hết vô điểm năm thở ra điểm sáu hết vô điểm 7, thở ra điểm 8, hết vô điểm 9, thở ra điểm 10. Tức là sau khi thở xong rồi mới đếm, để tâm nó không có thời gian mà nó phóng đi. Đó là cách mà tu tập như vậy. Thì dùng cách đếm này nó nằm trong phần Nga Ma Ba Nhật Tức, tức là cái danh chế định. Rồi dựa qua giai đoạn đó, nếu tương đối tập như vậy, mà cái tâm đã được quan tâm một cách tương đối hay là nhờ cái phương tiện này mà tâm nó không bị phóng thì bước qua giai đoạn thứ nhì là bắt đầu không còn niệm cái định ra bằng cái danh chế định nữa mà chỉ dùng cái niệm định tuệ theo dõi chặng đầu chặng giữa chặng cuối thở ra vô theo dõi chặng đầu chặng giữa chặng cuối thở ra không cần phải đếm không cần phải niệm bất cứ thời gian nào. Rồi khi mà hơi thở vô ra nó xuất sắc như vậy, thì nó tiếp tục đến như là tất sam pha văn ca và thân ca ra asatita mi te ti sa te là an tịnh thân hành rồi thở vô an tịnh thân hành rồi thở ra. Tức là có khởi lên cái manaskara là cái tác ý nha. Cho làm hay là cái chân tắc là cái mong mỏi mong muốn và làm do thở càng vi tế hơn càng yên dịu hơn chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không dùng tâm hay là bắt buộc phải thở nhẹ mà chỉ có tác ý như vậy rồi tự động hơi thở nó từ từ yên dịu như vậy cuối tu tập thì cho đến khi nào cái sự làm cái samatha nimit tức là cái chỉ định tướng hay là cái ánh sáng của hơi thở nó phát sinh lên có thể màu này màu kia vân vân thì đây là đến lúc bằng tu tập cho đến khi mà thuần thục chính cái tâm nó tự động nó dán vào cái ánh sáng đó và cái ánh sáng cái chỉ tình tướng đó nó sẽ thay cho hơi thở nhưng mà ở đây vẫn còn trong phạm vi gọi là phần nhất tích tức là cái tục ở chế định là vì ánh sáng nó không có thật mà nó chỉ là cái niệm mít là cái kiểu tướng mà thôi nên là cái này gọi là ách tha ba nhất tức là cái nghĩa chế định mà nó trong cái trạng thái kia là nimitta ba nhất tức là cái kiểu tướng chế định nama ba nhất tức là cái danh chế định là dùng cái tên danh từ như là thầy vô ra dài ngắn còn cái này cái ách tha ba nhất là cái nghĩa chế định thì cái tiêu biểu như vậy biết là ấn chứng của thiền định nhưng mà vẫn còn nằm trong phạm vi tâm mục tiêu thực chất là tục đen chưa phải là paramattha thực chất là trời đề rồi quý vị tiếp tục tu tập đến bước qua giai đoạn thứ ba là phủ nhận hay là bỏ cả cái phần tục đen tức là cũng hơi thở vô ra đầu giữa cuối như vậy nhưng mà bây giờ quý vị ghi nhận cái mà gió sẽ chạm vào đó là cảnh xúc nó cũng gọi là phốt tha và tăng á là cái phúc tư rồi khi nó chạm vào cái thân rồi ca da กายาสนะจะกลายเป็นทันตุrồi cái cảm giác khởi lên từ cái thân xứ đó, cái tri giác này thì nó là thân thức, à, tức là kaya vinyana. Kaya vinyana là thân thức thì nó cũng thuộc về vinyana khandha, tức là thức quẩn. Nhưng mà nếu phân cho 12 xứ thì nó cũng là magna yatana, là ý xứ, bởi vì ý xứ là tất cả tâm, à, phân biệt như vậy.Thì bây giờ quý vị mới thấy rõ hơi thở vô, hơi thở ra, nó đều có ngũ uẩn phát sinh. Chính cảm giác ấy là thân thức, mà cái tâm biết được cái thân thức đó lại là cái tâm ý thức. Mà hai tâm không thể cùng phát sinh được. Dù nó xa như vậy, nhanh như vậy, vẫn có cái trước sau. Nên chúng ta hiểu lầm tưởng là nó chúng đồng sinh một lượt, thì không phải, nó sinh được rất nhanh.Như vậy thì chính tâm ý thức lấy cái căn cảnh thức và cái ngũ uẩn làm cái đối tượng để tập, để thấy cái thân thức với cái sắc uẩn này nó là tư uẩn, là ngũ uẩn, nó sanh ở nơi dùng da lông mũi. Như vậy cái ý thức này nó cũng nằm trong cái thuộc về tư uẩn, nhưng mà nó bằng cả là tâm hiện tại tất cảnh tận hiện tại mà vẫn ghi nhận kịptheo kịp bởi vì trong khi một khẩy móng tay tâm sinh sự chịu vượt qua được nhau, tức là tâm nó sinh vượt rất nhanh, do đó nên ý thức ghi nhận thân thức. Rồi nữa trong khi ta quy thi lộ hiện tâm thì cái thân thức sẽ sanh lên, tiếp theo đó thì những cái sắc na tâm như là tiếp thâu quan sát phân đoán rồi cho phân na, do đoạn cho quan na na này là những tâm thiện dục dễ hợp trí cũng có thể ghi nhận đượcvà những lộ trình tâm kế tiếp, những cái diễn như vậy. Rồi ghi nhận như vậy, biết rõ như vậy, tức là lấy ngũ uẩn làm đối tượng, lấy ngũ uẩn làm cảnh để quán. Quán thì khi mà nhận ra ngũ uẩn thì đó là trở thành cái chân đế mà là hữu vi. Chân đế là cái cảnh này nó có thật, mà hữu vi là do duyên tạo ra.Cho đến lúc nào hơi thở yên tĩnh, không còn là hơi thở làm đối tượng, tức là làm cảnh, Aramana. Rồi cái ánh sáng, hơi thở cũng không có. Rồi ngũ uẩn, tức là cái tập ý thức, để chú ý đến cái chỗ mình đặt niệm, nó dành trong lỗ mũi. Không còn lấy cái ngũ uẩn của thân thức ở trong thở nữa. Bây giờ không còn cảnh gì nữa, ngũ uẩn cũng nó biến mất.Tức là ngũ quẩn, mà cái cảnh ngũ quẩn, cho thầy vô cái ý thức vẫn là tứ dân quẩn. Thì tứ dân quẩn này vẫn là nguyên trong thân này, thì nguyên trong thân này vẫn còn ngũ quẩn. Nhưng mà cái ngũ quẩn phải ác sanh, phải thân thức, thì nó lại là không còn nữa. Thì bây giờ còn cảnh trống không, cảnh trống không. Này, nếu mà gom tâm vào được, và đến lúc mà nhận thức được, biết được, đó gọi là cái cảnh diệtcái cảnh nếp bàn, lấy nếp bàn làm đối tượng, cái cảnh hoàn toàn trống rỗng, không có trạng thái sanh diệt của ngũ uẩn, gọi là vô tướng nếp bàn, mà không cái gì trống rỗng đó, cái ngũ uẩn được sanh diệt là khổ đau để nhàm chán, mà cảnh trống rỗng kia, trống không kia, không có gì để ưa thích nên tham ái không tình cởi, nên là vô nguyện nếp bànvà vì thấy nó là cảnh trống không như vậy, vừa xuyên nó tắt là cảnh trống, vừa chân không như vậy. Mà muốn bắt cảnh này để phải là niệm định chính tánh niệm định tuệ đầy đủ mới bắt được cảnh. Còn nếu không thì vẫn quay lại lấy cái phần là ngũ uẩn mà sanh diệt ở nơi lỗ mũi, đó là cảnh. Dù rằng chưa phải là cái chân đế vô vi.Nhưng mà chân nó là chân thế hữu vi, vẫn thấy được thì sanh diệt là một điều cần thiết quan trọng mà hành giả cần phải tập để thấy và để biết. Rồi như những ngày trước tôi đã giải thích cho quý vị, trong thời gian 3 tháng an cư mình qua này thì tôi sẽ làm lại từ đầu, tức là bắt đầu và hướng dẫn cho quý vị cũng vẫn tu tập định niệm hơi thởNhưng mà khởi đầu cái trí thứ nhất trong 16 cái trí quán, gọi là 16 cái thể minh sát. คือสิ่งเดาซื้อในกลันนามรูปะปริเจตะญาณะและสิ่งพันเดียดยันชักพันเดียดยันชักมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้เยอะสุดปะกังอันนั้นอยู่กังกันถึงในรสักอย่างนั้นก็ยินก็จะว่าจะว่าสิ่งสักอยู่เดียดแต่นั้นอยู่ตั้งทันทึกถูกถูกก็ไปตั้งเสาะที่หันเราจะได้เยอะสุดvà một điều nhấn mạnh thêm nữa như ngày hôm qua đã nói, trong khi thở vô, trong khi thở ra, nếu tâm nó tán loạn thì rơi vào phóng dật, mà gom tâm không được khởi lên bực bội thì đó là tâm sân. Nhưng mà nếu tâm nó bám được vào cái tâm thỏa thích quan hỷ, vui mừng ưa thích thì nó lại là cái tâm tham. Mà tham cũng là chuyện cái, mà sân cũng là chuyện cái. Mà chuyện cái là pháp sinh trở ngại cho thiền định, có hại cho trí tuệ, ngăn chặn trí tuệ ta. Do đó nên cần phải đoạn nghiệp. Vì vậy, nếu trong lúc theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, như là ví dụ như khởi lên sự ưa thích ba, được rồi, khởi lên sự ưa thích đó. Biết cái sự ưa thích, ham muốn này, nó thuộc về cái sự tham ấy, trong đó khởi đầu cái sự ham muốn đó là tham, rồi nghĩ rằng ta đã tu tập được thì đó là tà kiến. Vì tà kiến là sao, là sự thấy sai căn cảnh thức, nó do duyên kết hợp, không có cái tự ngã hay cái ta, là đơn thuần bất biến, nhưng mình nghĩ rằng ta được, đó là tà kiến. Rồi khởi ý nghĩ là nếu được thì nghĩ rằng ta được, những người khác không được, là gọi là ngã mạng, mạng là hơn nghĩ thua, mình hơn những người khác, hoặc là mình không được mà người khác làm được thì thua nghĩ hơn, hoặc là người khác làm được tôi cũng làm được thì là cũng như là phần nghĩ bạc, thì dù tôi làm cách nào nó cũng đưa vào cái ma nặng, cái vật ngã mạn, do đó nên cũng dịch. Thì hôm qua đã nói ba phần tham và kiến ngã mạn, hôm nay sẽ nói tiếp đến bốn phần mạnh trọng sanh trong tất cả tâm bất thiện, ai cũng trở lại thực tập. Những cái tâm bất thiện đó, nó có những tâm sở gọi là bất thiện trọng sanh. Những tâm sở bất thiện đó thì nó có bốn tâm sở bất thiện biến hành, là trong tâm bất thiện nào cũng phải có mà. Tâm nói gì, tâm tham thì đã nói về tham phần là tham tại kiến ngã mạn. Cho nên nó có bốn tâm sở này đồng sanh với nó không thể thiếu. Một là mô hát hay là si. Mô hát chia tay si cá tức là tâm sở si. Tâm sở si là cái sự trạng thái mê mờ, đen tối, suy ám, không thấy rõ danh sắc, không biết được những cái đáng biết như là tứ đế, thì đó gọi là si. Mà si này nó đồng nghĩa với avitta, tức là avitta là vô minh, thì nó trái nghĩa với avitta là minh. Do đó nên khi nào chúng ta nhận thấy cái gì mà mình không hiểu, không biết, đó là rơi vào trạng thái si ám vô minh, là si mê, là cuộc đời là mô hát cho tất cả các tâm sở si. Rồi cái kế đến cái vô tàn, vô quý, hơi rí của tập pháp. Rí là vô tàn, nó tập pháp là vô quý. Hai tâm sở này nó thường đi đôi. Cái vô tàm là không mắc cỡ, không hổ thẹn. Vô quý là không dư sợ chịu tội lỗi, quả báo của tội lỗi. Hai tâm sở này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đối với ba nghiệp, đối với cái ba nghiệp bất thiện hay là ba nghiệp ác, đó gọi là thân có ba là sát thân, sắc là dâm. Khẩu có bốn là ban láo, nó là ru dữ, nó là tâm thọng chia rẽ, nó là nhảm nhí vô ích, đó là bốn cái khẩu nghiệp mà chưa thành, bốn khẩu nghiệp bất thiện, tức là ác nghiệp, cho dì tổ. Rồi ba nghiệp của thuộc dĩ tham, sân và tà kiến. Tham, sân và tà kiến này thuộc về ý nghiệp, nó chỉ khởi lên tư tưởng mà thôi. À, nếu mà nó khởi lên tư tưởng, mặc dù chưa khởi ra hành động, nhưng người ta tàm quý cũng cảm thấy hổ thẹn, cũng cảm thấy sợ hãi. Và hổ thẹn là gì? À, mình còn những cái tâm ác pháp, bất thiện pháp này, cứ sân khởi trong tâm. Bởi vì sợ nếu có những vị chư thiên hay những vị có tháp không thông biết được cái tâm bất thiện của mình, tham sân tài kiến này, thì cũng như người bắt trộm quá ta. Vì vậy nên phải niệm tới việc, đó là nói về cái ý nghĩa. Còn khi khởi ra cái hành động muốn nói thì phải thận trọng. Nhất là lời nói láo, chuyện có nó không, chuyện không nó có, thì có ta là hổ thẹn với cái lời nói láo. Rồi có cái quý sợ người khe phép biết được, hay là mang cái nghiệp quả báo, đó là quần quý. Nhưng mà nếu không có cái từ vô quý là không có ghê sợ, thì người này có thể nói láo mà không có ghê sợ, mà không có mắc cỡ, không có hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi quả báo, đó là vô tàm vô quý, có mặt trong gì đó. Rồi nói là hung dữ độc ác như là nguyền rủa vân vân, những lời làm cho kẻ khác nghe mà phức tích đau khổ, thì đó là lời hung dữ, lời của ác khẩu. Nếu vô tàm vô quý là không có gây sợ tội lỗi, không hổ thẹn tội lỗi, thì khi mà nói ra những lời hung hãn độc ác cho những người khác đau khổ như vậy, như những lời nguyền rủa vân vân, thì mới làm được. Còn nếu là có tàm có quý, có hy hiếp tất tất tất, thì không có nói lời độc ác hung dữ. Rồi lưỡng thiệt, tức là nói kia chia sẻ, đem chuyện độ này nói về đằng kia, đem chuyện độ kia nói lại đằng này, để cho hai bên gây gỗ bất hòa, gây sự chia rẽ hiềm khích, thù nghịch với nhau. Nếu như cái người có tàm có quý, cái gây sự tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, thì sẽ không nói những lời lưỡng thiệt hoặc là chia rẽ tâm thọc như vậy. Còn nếu khi một khi người đã làm được, nói được những lời lẽ đó, chứng tỏ là không có tàm, không có quý, tức là không có sự ghê, đưa tàm vô quý, tức là không có sự hổ thẹn với tội lỗi, không có ghê sợ gì tội lỗi, nhất là ghê sợ quả báo. Rồi cái trạng thái thứ tư, là quá chắc chắc là cái phóng vật. Phóng vật có hai phần, là nội phóng vật và ngoại phóng vật. Ngoại phóng vật tức là những cảnh bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc nó chi phối tâm, như nghe tiếng ồn của mình giật mình chẳng hạn, thì đó là ngoại phóng vật. Còn nội phóng vật là chính là cái tâm suy nghĩ vẫn dơ, nhớ về quá khứ, nghĩ đến tương lai, suy nghĩ nó diễn ra cảnh này cảnh đó, đó là nội phóng vật. Thì bốn tâm sở này gọi là si, vô tà, vô quý, phóng vật. Này, nó gọi là bất thiện biến thành. Trong 12 tâm bất thiện, tham, sân, si, nó luôn luôn có mặt. Vì chính những bốn tâm sở này nó được sinh khởi, nên những việc bất thiện, tham, sân, si đó, bất thiện thành. Vì vậy nên gọi là bất thiện biến thành. Như vậy mỗi ngày tôi sẽ phân biệt từng trạng thái tâm sở cho quý vị, như hôm qua đã nói về ba tâm sở tham phần và tham và kiến và mạng. Hôm nay giải thích đến bốn phần tâm sở bất thiện với hành, đó là chi, vô tàm, vô quý và phóng vật. Để khi cho hành giả tu tập khởi lên giờ này, biết rằng khi đó trong tâm ta có tham có mạng, tâm có mặt, hay tà kiến có mặt trong thân tâm này, hay là biết si mê đang có hệ sinh khởi, hay là biết có vô tàm vô quý đang sinh khởi trong tâm, hay là biết phóng vật rồi nội phóng vật phải phóng vật kiến trong tâm. Nhờ có học mới có biết, nhờ có biết mới có thấy được những trạng thái này là bất thiện, là tội lỗi, là ác pháp, là nhân sanh quả khổ, nên đoạn trừ cái không nên để sinh khởi. Và cái giá trị của thiền quán Vipassana là chọn từ tất cả pháp có thiện và tu tập những pháp thiện. Đối với ác pháp, tu tập làm sao đừng để cho vừa sanh khởi thì không cho sanh khởi, hoặc vừa sanh khởi thì lập tức đoạn diệt ngay, không để nó tiếp tục tồn tại. Đối với thiện pháp chưa sanh khởi như là tứ niệm xứ đến sinh thần của mình thì cần phải tu tập cho sanh khởi. Những thiện pháp nào đã tu tập như niệm hơi thở vô ra chẳng hạn thì đã được tu tập để bảo trì hay gìn giữ đừng cho hư hoại. Có như vậy thì tu tập không được bị tiến quá. Đây là giải thích hướng dẫn cũng như sự sắc tánh cho chư vị hành giả ngày buổi chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.